Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, lần thứ hai thuấn sát. Tiểu nhị nói không sai. Ngoại trừ Thiếu Hổ, ta không đề nghị các ngươi thử nghiệm thập thắng liên tiếp. Một khi có người sắp thập thắng liên tiếp, sợ là lập tức sẽ đưa tới rình giết. Thiếu Hổ, ngươi nếu là muốn thử nghiệm thập thắng liên tiếp, nhất định phải cẩn thận. Vạn không thể bởi vậy mất đúng mực, trọng thương ảnh hưởng cuộc đấu kế tiếp. Cổ điều nguyên thanh âm của xa xôi truyền đến, rõ ràng lọt vào tai. Vương Nhị cười nhạt một tiếng. Không sai, chính là như vậy. Thập thắng liên tiếp, nghe tới ung dung, nhưng thật sự đến cuối cùng, sợ là độ khó quá mức bình thường đại. Bất cứ người nào, chỉ cần một khi 8 thắng liên tiếp, không, 7 thắng liên tiếp, sợ là sẽ gây nên khắp nơi chú ý. Cuối cùng gặp phải khắp nơi bắn tỉa. Khi đó, khắp nơi sợ là tuyệt đối sẽ phái ra chân chính thiên kiêu. Này độ khó, là người bình thường có thể thông qua à? Thập thắng liên tiếp, càng đi về phía sau độ khó càng lớn. Còn muốn thắng liên tiếp, điều tức thời gian đều không có. Vương Nhị cũng không có cái kia tự tin. Đối với tự thân kéo cừu hận trình độ hắn vẫn có một rõ ràng nhận thức. Nếu như nói người khác là một mới đầu, mình chính là 10 mới đầu. Người khác là chí ít 7, 8 thắng liên tiếp sau gặp các thế lực át chủ bài bắn tỉa. Chính mình nhưng là bắt đầu chính là các át chủ bài mới đầu. Ta biết rồi, Cổ Thiếu Hổ gật gù. Phía sau, còn lại mấy vị cổ gia thiếu nam thiếu nữ cũng là muốn thông dáng vẻ. Lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở trên hư không. Vương Nhị yên lặng thở dài. Phía dưới vài đổi phiên chiến đấu trôi qua. Cũng có đến mấy chục nói ánh mắt bắn lại đây. Không hề che giấu chút nào đưa lên lại đây. Tình huống như thế, quả thực chính là tưởng đê điều đều biết điều không đứng lên a. Ta có biện pháp gì? Ta cũng không muốn a. Vương Nhị đứng lên, chớp mắt, mấy trăm đạo ánh mắt thẳng tắp phóng mà tới. Trên lôi đài, Ngọc Khư Thánh Tông một vị hạch tâm đệ tử thở hồng hộc. Cả người thương thế mặc dù để không nhẹ, nhưng là không tính trùng. Trên mặt là tràn đầy ngạo khí cùng hưng phấn. Thắng rồi, thắng liên tiếp 5 trận. Lập tức liền muốn thắng liên tiếp 6 trận. Ha ha ha, còn có vị sư huynh kia sư đệ muốn khiêu chiến. Ta Lăng Lương Sơn đều đón lấy rồi. Lăng Lương Sơn ngạo nghễ đứng thẳng. Khắp khuôn mặt là lãnh khốc. Giọt máu cùng mồ hôi hột không ngừng từ thái dương lướt xuống. Trong lòng là không nói ra được phấn chấn sục sôi. Ta là Ngọc Khư Thánh Tông hạch tâm đệ tử. Ai dám chiến ta? Ta cần phải bắt thập thắng liên tiếp. Bảo vệ ta tôn sư vị. Huynh đệ, ta tới khiêu chiến ngươi. Vương Nhị Lăng không đạp bước mà đến. Nụ cười hòa ái. Dường như cùng lão hữu chào hỏi giống như vậy. Trong lòng nhưng là cười to không ngừng. Có thể ung dung bắt một hồi. Ha ha ha, là ngươi. Lăng Lương Sơn ngẩn ra, lập tức phục hồi tinh thần lại trong tròng mắt né qua phong mang. Được, liền để ta kiến thức cuồng nhân em ruột thực lực. Ta có thể nói cho người biết, ta không phải liền phong. Ta chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Tiểu súc sinh, ta không tìm đến ngươi. Ngươi cũng tới tìm ta. Lần này, nhất định phải cho người biết. Cái gì mới thật sự là thiên kiêu? Lăng Lương Sơn âm thầm nghĩ đến. Khi hắn nghĩ đến, trên một hồi liền phong chính là sơ suất quá. Sợ cuồng nhân, vì lẽ đó hạ thủ lưu tình không dám chân chính động thủ. Thảm, trên võ đài, thật là nhiều người nhìn thấu Vương Nhị ý đồ. Người thông minh đều biết, trận này, sợ là lại là một hồi thuấn sát. Này Lăng Lương Sơn, là một kẻ ngu si sao? Nhìn trên võ đài này đầy mặt ngạo khí Lăng Lương Sơn. Giữa không trung người quan sát không ít người khó chịu. Hắn liền không nhìn ra trên một hồi thuấn sát liền phong trong chiến đấu. Tiểu tử này thực lực phi phàm sao? Huống hồ ngươi còn liên chiến 5 trận. Một thân thực lực, còn có thể phát huy ra toàn thịnh 10 phần lực sao? Một đám đại năng đại lão càng là mắt nhìn mũi nhìn tim. Trong lòng đều có mấy. Dù cho không nhìn thấu Vương Nhị tình huống cụ thể, nhưng liền lấy trước đây hắn bắt liền phong thực lực, cũng không phải hiện tại trên võ đài này tiểu tử ngốc có khả năng ngăn trở. Ha ha, Vương Nhị gật gù, Tiếu A A dáng vẻ. Tốt đây, ngươi liền lớn mật ra tay. Ngàn vạn tuyệt đối không nên lưu thủ. Làm cho ta kiến thức các ngươi cái gì tông. Gọi cái gì đã quên. Quên đi mặc kệ, ra chiêu đi, ngươi. Lăng Lương Sơn giận dữ. Tiểu tử ngươi có ý gì? Muốn chết, Vạn Trọng Sơn. Ầm, to lớn dãy núi bóng mờ ầm ầm hiện lên. Ầm ầm thanh dưới, cuồng bạo rơi mà xuống. Mãnh liệt uy thế, sóng khí rời núi lấp biển bình thường hướng về Vương Nhị nghiền ép mà đi. Chết đi, Lăng Lương Sơn trong lòng cười lớn. Trong tay động tác liên tục, cuồn cuộn không dứt linh lực điên cuồng kết xuất. Hùng vĩ màu đất thần quang giống như một nhỏ ngôi sao bình thường sáng sủa mà thâm trầm dày nặng. Một luồng áp lực vô hình tràn ngập bao phủ. Theo Vạn Trọng Sơn loan giống như bóng mờ càng ngày càng dưới. Bàng bạc áp lực cũng càng lúc càng lớn. Không khí trong nháy mắt chặt thực hơn mấy trăm ngàn lần. Cùng Phục Thiên Ấn hiệu quả khá giống. Thế nhưng, lại kém rất xa. Vương Nhị âm thầm khá là một phen. Đối với sự trói buộc của thân thể áp bức rất mạnh, nhưng lại cường không tới khiến liền phong loại kia không thể động đậy áp lực. Lớn nhất khác biệt thì tại với nguyên thần hoặc là trên linh hồn áp bức. Phục Thiên khác ở ràng buộc áp bức thân thể đồng thời cầm cố nguyên thần, thần niệm phát huy, nhưng hắn thần thông nhưng trọng điểm cùng thân thể. Kèn kẹt, Vương Nhị siết chặt song quyền, ở ràng buộc dưới bắp thịt cả người căng thẳng. Trong nháy mắt hình người bạo long khí tức ầm ầm tứ tán. Đó là thân thể đạt đến cường độ nhất định tự mang một cách tự nhiên hình thành tiêu chí. A, này ràng buộc cũng bất quá như vậy. Vương Nhị giật giật, trong lúc mơ hồ cũng là như một bình thường người trưởng thành ôm cái năm. 6 tuổi tiểu đứa trẻ như thế, thực sự không xưng được có bao nhiêu mệt. Xa xa, Lăng Lương Sơn tự nhiên nhìn thấu không đúng. Vừa bắt đầu Vương Nhị không động đậy, hắn còn tưởng rằng là đưa đến hiệu quả, nhưng sau đó, vẻ mặt đó, động tác kia, đặc biệt là, này tùy ý một quyền, quanh đánh ra một tầng âm bạo, một quyền âm lãng, làm sao có khả năng? Lăng Lương Sơn khiếp sợ trợn mắt lên, này trấn áp lực lượng nhưng là có thể miễn cưỡng trấn áp lại có thể so với quy hư nhị biến yêu tôn. Hắn làm sao có khả năng vẫn như thế ung dung, không khỏi động tác trong tay chậm mấy phần, hư huyễn Vạn Trọng Sơn loan đình trệ bất động, kẹt giống như nhảy lên, theo ta đấu ngươi còn dám quân nhân đào ngũ, Vương Nhị ánh mắt sáng lên, hoa mỹ thần quang năm màu nhất thời gói hàng toàn thân. Trong phút chốc, không hề lớn áp lực trong chớp mắt trừ khử vô hình. Bạch, động tác liên tục, Vương Nhị bóng người như điện. Chớp mắt tới gần Lăng Lương Sơn trước người, cuồng bạo kinh phong sau đó nổ vang, Lăng Lương Sơn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đầy mắt sợ hãi, dường như nụ hoa chớm nở nụ hoa, dày đặc huyền hoàng thần quang thấu mà không phát, ở Lăng Lương Sơn ánh mắt hoảng sợ bên trong, trắng nõn như ngọc mà lại giống như một quyền chấn động sơn hà lớn quyền càng lúc càng lớn. Ầm, đinh tai nhức óc nổ vang, thuần túy sóng khí dường như sóng lớn giống như chung quanh bao phủ. Một bóng người giống như một khối quảng vải rách. Ở đây lại biến thành dương cung mà không bắn huyền hoàng màu thần quang dưới. Hóa thành một đạo sao băng. Oành, tràn đầy trận vân trung ương đại võ đài chấn động. Ầm ầm tiếng vang triệt thiên vũ. Mãnh liệt dư âm ở bên cạnh lôi đài trừ khử mà tán. Quả nhiên, lại là thuấn sát. Quả thực chính là tặng không cục a, có người lắc đầu cảm thán. Mọi người không khỏi phụ họa, tự cho là người không ít, đầu mất linh quang cũng không ít, nhưng người thông minh cũng không thiếu rất sớm liền khám phá cuối cùng kết cục. Trên võ đài vô ích, một đám đại năng nơi tụ tập, Ngọc Khư Thánh Tông trưởng giáo Ngọc Khư Tử, sắc mặt tái xanh, nhìn xuống dưới ánh mắt, Lăng Lương Sơn phục sát đất, khí tức yếu ớt. Mắt thấy liền muốn trọng thương mà chết. Được rồi, chịu thua. Ngọc Khư Tử cắn răng mở miệng, hướng về Lăng Lương Sơn đến gần. Vương Nhị bước chân dừng lại, khóe miệng nhất thời nhếch lên. Lão Vương bát đản, Mở miệng đúng là thật mau mà. Khà khà, ngươi chờ. Này vẻn vẹn chỉ là lần thứ nhất. Còn có thể có. Ta nhưng là một cái thù dai người. Vương Nhị nhảy nhót hừ nhẹ. Một khinh thường ánh mắt tìm đến phía mất đi ý thức Lăng Lương Sơn. Lập tức chạm đích rời đi. Hắn tin tưởng. Lần này tư thái. Lão già chết tiệt kia chứng tuyệt đối thấy được. Bầu trời. Nhất cử nhất động nhìn rõ rõ ràng ràng không chỉ có riêng chỉ là Ngọc Khư Tử. Tiểu tử này. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Cổ Điều Nguyên bất đắc dĩ nở nụ cười. Quả nhiên. Này trả thù tâm. Rất nặng a. Thân cư Cổ Điều Nguyên bên cạnh người. Đồng dạng là Minh Pháp Thành người đến Mông Sơn thấy thế cười to. Không chút nào che giấu tư thái của chính mình. Trong miệng cũng đồng dạng không khách khí lớn tiếng nói. Thú vị, tiểu tử này đối với ta khẩu vị. Làm rất khá. Ngọc Khư Tử sắc mặt tái xanh. Đều là Ngọc Khư Thánh Tông trưởng lão càng là bộ mặt tức giận. Một đám Bách Tông Liên Minh đại năng cũng là sắc mặt phức tạp. Tiểu tử này, chẳng lẽ lại là một cuồng nhân sao? Đáng chết, cái tên này tại sao lại đi xuống? Đánh một lần sẽ xuống ngay. Hắn sẽ không có một điểm thiên kiêu kiêu ngạo sao? Tiểu tử này rất gian trá a, đúng là rất khó dây dưa. Hừ, kẻ nhu nhược, chỉ dám kiếm lợi. Một đám thanh niên nam nữ tức giận bất bình. Ánh mắt dị dạng nhìn lại lần nữa rời đi trung ương đại lôi đài Vương Nhị. Này cùng bọn họ bình thường tiếp xúc được các thế lực thiên chi kiêu tử hoàn toàn khác nhau. Một điểm không có thiên kiêu ngạo khí. Nhanh nhẹn, một bộ vô lại dáng vẻ. Lợi hại, trở lại Cổ gia người bên người. Cổ Thiếu Hổ mang theo mấy cái anh chị em cùng nhau hướng về Vương Nhị dựng thẳng ngón tay cái. Đây là bọn hắn mới từ Vương Nhị này học được. Vương Nhị cười hì hì. Khiêm tốn ứng phó rồi hai câu. Lập tức nhìn thấy Cổ Thiếu Hổ nóng lòng muốn thử tư thái. Khuyên đến. Hổ ca. Ngươi nếu như muốn trên. Hiện tại liền lên chứ. Thừa dịp bây giờ còn không có ai bắt được tiêu chuẩn. Mấy người phòng trừng đều kìm nén đây. Vì lẽ đó càng sớm trên. Phòng trừng càng ung dung. Càng đi về phía sau. Ta phòng trừng càng khó. Mấy người suy tư một chút. Nghe tới thật giống xác thực như vậy. Đồng dạng có chút ý động. Cổ Thiếu Hổ suy tư một chút. Mấy giây sau hít sâu một hơi. Vụt đứng lên. Xuất chiến. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.